anh còn dịu dàng hơn bóng đêm. Chương 26, làm rõ mục đích, yêu cầu cô hiến thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi sắc trời tối đen, Chu Thần Diệp mới về đến nhà. Nghe thấy tiếng mở cửa, Nguyễn Nam Tô chỉ ngẩng đầu thản nhiên nhìn anh ta, không nói gì. Chuyện cho tới bây giờ, cô có khóc giống chất vấn cũng không còn ý nghĩa. Suy nghĩ duy nhất trong đầu là muốn vạch rõ giới hạn với anh ta. Từ nay về sau không còn qua lại nữa. Cơ hội hai người cùng ăn tối rất ít. Di Đồng thấy thế còn tưởng rằng quan hệ của hai người đã dịu đi. Cố ý làm thêm vài món sở trường. Chỉ là đã ăn xong bữa cơm mà vẫn không có ai lên tiếng nói chuyện. Nguyễn Nam Tô ăn xong thì về thẳng phòng ngủ. Chu Thần Diệp mang tâm sự nặng nề cũng không có khẩu vị. Đi theo phía sau cô, vừa vào cửa, anh ta đã kéo lấy cánh tay cô từ phía sau. Khàn giọng nói, Tô Tô, Nguyễn Nam Tô hất tay anh ta ra như bị điện giật. Đừng chạm vào tôi, Chu Thần Diệp sầm mặt, mím chặt môi mỏng, cô đi thẳng đến bên giường, mở tủ đầu giường ra. Tôi có thứ này cho anh. Trái tim người đàn ông khẽ run lên. Cảm giác đau xé lòng lại ùa về. Anh cũng có thứ này muốn cho em. Tôi không thèm đồ của anh. Cũng sẽ không nhận nó. Nguyễn Nam Tô từ chối không chút thương tiếc. Ngón tay vừa muốn chạm vào đơn thỏa thuận ly hôn thì lại bị anh ta kéo đến trước mặt mình. Sắc mặt Chu Thần Diệp u ám. Không nói lời nào kéo cô đến phòng sách. Anh ta mở ngăn kéo ở giữa bàn, lấy ra một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn ở phía dưới cùng. Ký tên lên đó đi, anh ta khàn giọng nói, né tránh không dám nhìn vào mắt cô. Sau khi ký xong, em muốn thế nào cũng được, dù là muốn ly hôn hay tiền bạc, chỉ cần em có thể làm được thì tôi đều đáp ứng em. Tiền thì cô không cần, nhưng cô cần anh ta đồng ý ly hôn một cách dứt khoát. Vì thế Nguyễn Nam Tô cầm lấy phần tài liệu kia, tò mò nhìn thoáng qua, khoảnh khắc nhìn thấy rõ, cô thiếu chút nữa cho rằng mình xuất hiện ảo giác, bàn tay đang cầm bản thỏa thuận cũng vô thức siết chặt lại. Đáng tiếc là khi nhìn lại đến lần thứ hai, lần thứ ba, dòng chữ trên đó vẫn như cũ, không có chút thay đổi nào. Tự nguyện hiến thận, đúng. Tôi là bác sĩ điều trị chính của cô ấy. 5 năm trước cô ấy bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Lời Tưởng Chính Trì nói lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô. Nguyễn Nam Tô không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Có thể là do đau quá dữ rồi. Đến nỗi cô cũng không cảm thấy đau nữa. Chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi. Thì ra là như vậy. Thì ra đây mới là mục đích thật sự của việc cưới cô. Anh ta không những chưa từng yêu cô, mà còn muốn có một quả thận của cô. Nguyễn Nam Tô nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được bật cười. Ha, Chu Thần Diệp cảm thấy tiếng cười của cô cực kỳ chói tai. Anh ta hơi ngước mắt lên liếc nhìn cô. Thấy cô như vậy, rốt cuộc anh ta vẫn có chút mềm lòng. Nhưng chút mềm lòng không đáng kể kia cũng không thể chống lại được mong muốn cứu lấy trái tim Tống Ôn Ngưng của anh ta. Ca phẫu thuật này sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của em. Anh ta trầm giọng nói, Tô Tô, sau này em muốn bồi thường gì cũng được. Nếu em không muốn ly hôn, tôi cũng hứa sau này sẽ đối xử tốt với em. Nguyễn Nam Tô không tiếp lời anh ta, chỉ giễu cợt hỏi ngược lại. Đây chính là mục đích anh kết hôn với tôi, đúng không? Chu Thần Diệp không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Anh Chu, anh đóng kịch giỏi thật đấy. Suốt 2 năm qua vậy mà tôi không hề phát hiện ra mục đích thật sự của anh. Cô lại cười cười, đột nhiên giơ tay đập bản thỏa thuận vào mặt anh ta. Nhưng sao anh lại nghĩ rằng tôi nhất định phải đồng ý với anh? Cách chương.